Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, tỉnh Mộng Thạch Trấn. 2. Nhị Bảo, ngươi làm sao rồi? Một đạo thanh âm lo lắng truyền đến. Giây lát, tiếng bước chân vang, đâm đầu đi tới một vị thanh sam trung niên. Tiêu Mặc gãi gãi đầu, vị này trung niên Tiêu Mặc cũng là nhận biết, làm người trung hậu, thành thật. Chính là Thạch Trấn bên trên kinh doanh điêu khí thương nhân Kim Đại Bảo. A, Kim Đại Bảo ôm lấy Nhị Bảo, ánh mắt rất nhanh liền bị trên giá gỗ lớn dao mộc điêu hấp dẫn. Lấy tầm mắt của hắn, liếc mắt liền phát hiện này mộc điêu bất phàm, sinh động muốn sống bộ dáng. Cách gần đó điểm, thậm chí còn có thể cảm nhận được mộc điêu tán phát một loại nghiêm nghị uy thế. Có thể điêu khắc ra như vậy mộc điêu, phần lớn đều là tự mình thấy qua, khó trách Nhị Bảo lại bị sợ quá khóc. Kim Đại Bảo giật mình, Mặc Nha Tử, cái này lớn giao mộc điêu bán không? Kim Đại Bảo ánh mắt sốt ruột mà nhìn xem Tiêu Mặc. Lâu dài cùng điêu khí liên hệ, hắn tin tưởng, cái này mộc điêu phóng tới Nghi Thủy huyện bên trên, nhất định có thể bán cái giá tốt, 100 lượng một người đi. Tiêu Mặc nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật Tiêu Mặc là không muốn bán. Điêu khắc cái này mộc điêu bản ý đều chỉ là vì kỷ niệm kia giấc mơ kỳ quái mà thôi. Sở dĩ mở ra 100 lượng giá tiền là không đành lòng cự tuyệt Kim Đại Bảo, muốn để hắn biết khó mà lui. 100 lượng, ta mua, Kim Đại Bảo sảng khoái nói. Tiêu Mặc ngạc nhiên, không nghĩ tới mộc điêu như thế đáng tiền. 100 lượng một người, đây quả thực là đoạt tiền a. Cần biết, 100 lạng bạc dòng trên Thạch Trấn mua xuống 2 tấm mặt tiền cửa hàng đều dư sai. Kim Đại Bảo rất dứt khoát móc ra một trương ấn có cửu long tiền trang 100 lượng mệnh giá ngân phiếu đưa cho Tiêu Mặc. Sau đó tại Tiêu Mặc ánh mắt kinh ngạc bên trong, một tay ôm Nhị Bảo, đầu vai khiêng lớn giao mộc điêu, cười to bên trong đi xa. Kim Đại Bảo khiêng dài hơn một trượng mộc điêu, dẫn tới người qua đường nhao nhao ghé mắt, thỉnh thoảng có người hỏi thăm mộc điêu lai lịch, mà hắn cũng là mỉm cười từng cái trả lời. Cái này mộc điêu xuất từ Tiêu Mặc đại sư chi thủ. Ha ha, đây chính là bảo bối tốt oa. Trong lúc lơ đãng, Kim Đại Bảo trong miệng Mặc Nha Tử liền biến thành Tiêu Mặc đại sư. Từ đó, Tiêu Mặc đỉnh đầu đã có 2 cái đại sư thân phận. Đúc kim loại đại sư, điêu khắc đại sư. Tiêu Mặc không có để ý càng ngày càng nhiều người đối với mình quăng tới ánh mắt kính sợ. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn tựa hồ đối với vàng bạc tài bảo cũng không để ý như vậy. Chỉ bất quá, hắn điêu khắc đại nghiệp vẫn tại tiếp tục. Từng kiện rất sống động mộc điêu từ Tiêu Mặc trong tay sinh ra. Có nóng nảy đại lực viên, có băng lạnh ám dâm thần làn, có lớn dao, có đại bạch tình, đương nhiên cũng có người. Từng cái tồn tại ở trong mộng lại phảng phất giống như khắc cốt người chân thật. Hồng Quân, Man Vũ, Đại Minh, Đường Ngạo, Tiêu Mặc điêu khắc kỹ nghệ tại lấy một loại tốc độ đáng sợ đề cao. Hắn điêu khắc đến rất nhanh. Bình thường một kiện mộc điêu cũng 3 canh giờ liền hoàn thành. Cơ hồ mỗi ngày đều có một kiện điêu khắc sinh ra. Từng cái tái diễn hoặc nhân mộc điêu. Nhưng hắn lại không sợ người khác làm phiền. Kim Đại Bảo thường thường liền chạy đến Tiêu Gia thôn một chuyến. Mỗi lần đều có thể từ Tiêu Mặc cái này vơ vét ra 1-2 kiện mộc điêu. Cho dù những cái kia mộc điêu đều là Tiêu Mặc cho rằng thứ phẩm, nhưng hắn cũng vui vẻ. Nghe đồn, Tiêu Mặc tác phẩm đầu tay, lớn giao mộc điêu tại Nghi Thủy huyện vỗ ra 800 lượng giá trên trời. Tiêu Mặc đại sư thanh danh lan truyền nhanh chóng. Càng ngày càng nhiều người biết Tiêu Mặc mộc điêu thanh danh. Tiêu Gia thôn, Thạch Trấn, thậm chí cả Nghi Thủy huyện. Xuân đi thu đến, đảo mắt đã là 3 năm. Một năm này, Tiêu Mặc 17 tuổi. Mùa đông, tuyết lớn, bông tuyết từ từ. Ngoài cửa sổ gió bấc nghẹn ngào. Già hòe dưới, một tòa lịch sự tao nhã 2 tầng lầu các ngạo nghễ đứng lặng. 3 năm. Tiêu Mặc đơn sơ nhà tranh cũng trong lúc lặng lẽ đổi thành lịch sự tao nhã lầu các. Trong các đại sảnh, Tiêu Mặc chính chuyên tâm điêu khắc một nhân hình mộc điêu. Hồ mảnh gỗ vụn tung bay, Trong tay trụ đao giống như một đầu linh xảo rắn trườn. Chuyển động đến nhanh chóng. Đây là một tôn nữ tử mộc điêu. Hẹn cao 7 thước. Chân ngọc bước liên tục. Dáng người uyển chuyển. Thanh thủy phù dung. Bộ dạng phục tùng chán. Còn ôm tỳ bà. Ngô. Còn giống như kém ngươi đây. Tiêu Mặc tự lẩm bẩm. Trong con ngươi có từng tia vui vẻ. Hiển nhiên hắn đối nữ tử trước mắt mộc điêu rất hài lòng. Nhìn ra được, Tiêu Mặc điêu khắc rất đầu nhập, ánh mắt vô cùng chuyên chú, đến mức phía sau đại môn lặng yên mở ra đều hồn nhiên không hay. A, một đạo kinh nghi nữ tử thanh âm, người nào? Tiêu Mặc kinh hãi quay người, lập tức nhịn không được cười lên, cái này lịch sự tao nhã lầu các chìa khóa trừ mình ra. Chỉ có một người có được, 3 năm, Tiêu Cần Nhi dáng người càng phát ra động người. Một bộ tuyết trắng trồn áo khoác bằng da, dáng người có lồi có lõm, da như tiết đầu mùa, phiêu giật tóc đen lọn tóc ở giữa còn nhảy lên từng mảnh bông tuyết. Uyển nhược tuyết bên trong tinh linh, ây, Tiêu Mặc bỗng nhiên biến rất khẩn trương, vô ý thức trái rời một bước, chặn sau lưng nữ tử mộc điêu. Điêu khắc cái gì nha, tựa như là một nữ hài đấy. Tiêu Cần Nhi chu môi đỏ, chán rời một cái. Hiếu kỳ nhìn quanh, Tiêu Mặc cũng theo sát rời chuyển động thân thể che chắn. Hừ, dám cản ta, Tiêu Cần Nhi lông mày dựng lên, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng hiện ra một tia tức giận. Ây, Tiêu Mặc ngượng ngùng gãi gãi đầu, bỗng nhiên, Tiêu Cần Nhi thân thể mềm mại trượt đi, như cá bơi vào nước, phi tốc từ Tiêu Mặc nách xuyên qua, kính lao thẳng về phía nữ tử mộc điêu. Hắc hắc. Cô nãi nãi, thanh âm im bặt mà dừng. Tiêu Cần Nhi thân thể mềm mại chợt dừng lại. Thần sắc trên mặt đẹp biến ảo. Một lát, Tiêu Cần Nhi sắc mặt trở về bình tĩnh. Điềm nhiên như không có việc gì khẽ cười nói. Ngô, nữ tử này điêu đến thật là mỹ. Tiêu đại sư chi danh thực chí danh quy đấy. Cần, ta Tiêu Mặc bỗng nhiên có chút sợ hãi. Hảo hảo khắc ngươi pho tượng đi. Hì hì. Tuyết này thật to lớn. Cô nãi nãi về nhà sưởi ấm đi đấy. Một chuỗi chuông bạc giống như tiếng cười. Nghe không ra hoan cùng vui. Giây lát, tuyết hồ nhập tuyết. Tuyết hải mênh mông. Đã thất tung ảnh. Cần Nhi Tiêu Mặc trong tay trụ đao. Leng keng một tiếng rơi xuống đất. Tay trái che ngực. Trực tiếp ngồi xổm xuống. Trong lồng ngực giống như là có một chiếc gương bỗng nhiên bị đập nát. Đinh một tiếng. Tiêu Mặc mất hồn, co quắp ngồi xuống, hai mắt vô thần, tuyết rơi đến càng gấp hơn, bầu trời cũng là màu xám. Sau nửa canh giờ, Tiêu gia thôn bên trên phòng, Tiêu Thiết Lâm cửa đại viện trước, bình bình bình, mở cửa. Bình bình, ai vậy? Ta, Tiêu Mặc cầu kiến Tiêu Cần Nhi tiểu thư. Tiêu Mặc tay trái bưng lấy một chùm mai vàng hoa, con mắt đỏ bừng, tay phải điên cuồng đánh lấy đại môn. Ngươi đừng lại tới, nơi này không chào đón ngươi. Tiêu Húc Đông thanh âm, nghe ẩn chứa phẫn nộ. Ta là tới cầu hôn. Tiêu Mặc run rẩy khẩn cầu. Ha ha, tạ ơn, Tiêu Đại Sư, chúng ta không với cao nổi. Tiêu Đại Sư quá yêu. Ngươi đi đi, Tiêu Thiết Lâm thanh âm. Bình thản, ta không đi. Cầu mở cửa a, cầu kiến Tiêu Cần Nhi. Băng thiên tuyết địa, Tiêu Mặc âm thanh run rẩy, bờ môi run rẩy, bình bình, chấm ngoặc kép, cầu, van cầu mở cửa, một canh giờ sau, có hết hay không? Luôn miệng nói yêu cần. Nếu như thế, người nhưng nguyện quỳ ta Tiêu gia trước viện. Tiêu Thiết Lâm thanh âm, vẫn như cũ bình thản, thật lâu trầm mặc, chỉ có gió bấc tiếng rít. Tiêu Mặc thanh âm khàn khàn, âm lượng không cao, lại trịch địa hữu thanh. Nam nhi tốt lại trời lại đất lại phụ mẫu. Không quỳ vợ con, ta Tiêu Mặc đỉnh đầu hư không mênh mông. Dưới chân vô tận hồng hoang. Không quỳ bất luận kẻ nào. Ta nguyện vĩnh thủ trước viện. Sắt cửa không mở, xương khô vô hối. Mũ, ca vất tượt bai dê hát huyền linh. Mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu. Mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi. Mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http